Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1892, chương 85. Đại hỷ đại bi cô Minato Haruichi. Tên kia quả thực chính là cái quái vật nha. Vừa bị Xiao Kuramochi ở về khu nghỉ ngơi trên đường đụng tới đập thứ hai cô Minato Haruichi, sau đó hắn đối với Narumi Yamei đưa ra đánh giá như vậy. Đừng xem trong ngày thường Kuramochi đều là một bộ hỗn vui lòng dáng vẻ, thế nhưng trong lòng hắn vẫn rất có một ít chương trình. Thông thường mà nói, xem người chưa từng có trông nhầm qua thân là vương giả Seido cao trung bóng chày đội tiên phong. Mấy năm qua Kuramochi theo Seido cao trung bóng chày đội Nam Trinh Bắc chiến không ít thấy thức toàn quốc các đường hảo thủ, liền ngay cả Bắc Mỹ cao thủ hắn cũng sẽ qua không ít. Nói hắn mục cao hơn đỉnh cũng được, nói hắn kiến thức rộng rãi cũng được. Hiện nay toàn quốc cùng tuổi trong tuyển thủ có thể bị Kuramochi nhìn ở trong mắt để hắn mặc cảm không bằng cũng không phải là rất nhiều. Những kia thanh danh hiển hách siêu sao tuyển thủ nhiều nhất cũng có điều chính là với hắn gần như, hoặc là thực lực so với hắn hơi lớp 10 tuyến thôi. Chân chính để hắn một đôi quyết liền cảm giác mình không phải đối thủ đếm trên đầu ngón tay tính toán một chút kỳ thực đều có thể đếm ra được. Mà Narumi Yamei rất không khéo chính là này một thành viên trong đó. Vừa một phen giao thủ để Kuramochi thật sự cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch. Hắn đừng nói đem cầu đánh ra đi, bắt hít ở cùng Narumi Yamei quyết đấu toàn bộ trong quá trình, hắn thậm chí ngay cả chạm cầu đều không có làm được. Cuộc tranh tài này khả năng so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm gian nan. Đây là Kuramochi từ trên batter box bị strike out sau khi cảm giác đầu tiên. Cô Minato Haruichi nghe được như vậy cảm ngộ sau khi cũng không có lộ ra cái gì dị dạng vẻ mặt, làm hai du hợp tác lại là quan hệ khá là đặc thù. Học trưởng hắn kỳ thực rất rõ ràng Kuramochi vì sao lại nói với hắn ra như vậy mấy câu, nói đến đơn giản chính là vì cho hắn đánh một cái dự phòng châm, để hắn ở trong lòng có chuẩn bị. Cái này gọi là Narumi Yamei đối thủ tuyệt đối không dễ trêu, coi như trong lúc nhất thời cùng đối phương quyết đấu không chiếm được lợi lộc gì cũng tuyệt đối không nên sốt ruột. Nói chung đây là một mảnh lòng tốt, tuy rằng không có ở cụ thể sách lược nâng lên ra trợ giúp, nhưng cũng tại tâm linh lên dành cho an ủi. Kuramochi bề ngoài nhìn hấp tấp, thế nhưng kết bạn nhưng phi thường thận trọng, bình thường rất khó đối với người khác trả giá như vậy tâm ý. Sở dĩ sẽ đối với cô Minato Haruichi như vậy có nguyên nhân rất lớn, cũng là xem ở cô Minato Kaka mặt mũi lên. Hai người bọn họ huynh đệ cùng Kuramochi chừng lúc đó ngọn nguồn đã kéo dài tiểu 3 năm. Có thể mặc dù như thế cô Minato Haruichi nhưng cũng không tính lĩnh Kuramochi tình, hắn cũng có thuộc về hắn ý nghĩ của chính mình, hơn nữa ý nghĩ này tương đương kiên định, hắn muốn đem cầu đánh ra đi. Đây là hắn ở mùa hè giải thi đấu trước liền đã quyết định quyết tâm cùng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội thi đấu bắt đầu trước. Cô Minato Haruichi nhận được Kaka của mình tin nhắn tức ngày mai thi đấu, phải cố gắng lên. Tin tức vô cùng đơn giản, nhưng cô Minato Haruichi nhìn nhưng dị thường cảm động, hắn quá rõ ràng Kaka của chính mình. Cô Minato Ryosuke cũng không phải một cái yêu thích lề mề người, trước mặc kệ Seido cao trung bóng chày đội tao ngộ khó khăn đến mức nào thi đấu, cô Minato Ryosuke cũng chưa từng có phát qua tin tức hoặc là gọi điện thoại. Tới nay vẫn là cô Minato Ryosuke người Kaka này rời đi cao trung sau khi lần thứ nhất cho mình đệ đệ gửi thư tín tức, hắn người Kaka này ở trong lòng đệ đệ phân lượng là rất nặng. Nhận được tin tức sau khi cô Minato Haruichi kích động không kềm chế được, hắn một lần lại một lần xem tin tức lên nội dung. Từ nơi này diện cảm nhận được Kaka đối với đệ đệ quan ái, vì lẽ đó hôm nay cuộc tranh tài này hắn bất luận làm sao nhất định phải có biểu hiện, mặc kệ cái này Tokyo vương tử đến tột cùng khủng bố cỡ nào, hắn cũng phải đem hắn cầu cho đánh ra đi. Ôm như vậy quyết tâm, Kominato Haruichi lạnh lùng nhìn chằm chằm trên gò picture Narumi Yamei. Đối với Kominato Haruichi, cái kỹ xảo này thiên hạ vô song. Butter Narumi Yamei cùng Tadano Isuki chuyện này đối với nhi hợp tác cũng không có bất kỳ khinh thường ý tứ, bọn họ rất rõ ràng. Một khi để Kominato Haruichi bạo phát, như vậy dù cho là bọn họ cũng sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Cũng may Kominato Haruichi mạnh yếu phương hướng đều hết sức rõ ràng, muốn tiêu diệt hắn cũng không phải một chuyện khó. Tối thiểu Inashiro Industrial cao trung Battery vừa bắt đầu là như thế, cho rằng Narumi Yamei tốc độ bóng là có thể vượt qua 150 km, ném bóng uy lực, bóng cùng chất lượng cũng đều thuộc về mạnh phi thường. Thế loại hình cùng Kominato Haruichi loại sức mạnh này thuộc tính bổ trợ không phải rất mạnh. Butter quyết đấu hoàn toàn có thể lấy thế đè người, trên lý thuyết rằng chỉ cần bọn họ có thể đem mình đặc sắc phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nói như vậy, Kominato Haruichi liền rất khó đem Narumi Yamei cầu cho đánh ra đi. Ít nhất từ bọn họ trước điều tra tình báo đến xem, tình huống hẳn là như vậy. Tadano Isuki hạ quyết tâm, ngồi chồm hổm xuống liền chuẩn bị tiếp cầu. Thông qua một năm qua, Tadano Isuki cùng Narumi Yamei hợp tác, hắn đối với mình vị này gánh vác danh thiên tài học trường cũng đã hiểu rất rõ. Narumi Yamei chính là điển hình vuốt lông lừa. Nếu như trong lòng hắn đã có ý nghĩ, chỉ muốn ý nghĩ này không phải đặc biệt khác người, tốt nhất vẫn là tuần hoàn ý của hắn đi làm, chỉ có như vậy mới có thể đầy đủ đem tiềm lực của hắn cho dẫn dắt đi ra. Nếu như cát trơ quá nhiều hơn nữa can thiệp, coi như ngươi có ngàn vạn giống như lý do, kết quả cuối cùng cũng tất nhiên cũng không khá hơn chút nào, bởi vì Narumi Yamei sẽ lên nghịch phản tâm tình. Một khi hắn có loại tâm tình này, hắn xứng hay không xứng hợp đều không nhất định, càng không cần phải nói phát huy ra đỉnh cao trạng thái. Cho nên muốn dẫn dắt ra Narumi Yamei đỉnh cao trạng thái, nhất định phải điều tiết tốt tâm tình của hắn, để tâm tình của hắn khoan khoái ném mỗi một cầu. Từ một điểm này tới nói, Tadano Isuki làm ra vẫn là rất xuất sắc. Hắn hiện tại đã sẽ không bị trong đầu những kia thượng vàng hạ cám ý nghĩ cho tả hữu. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, vậy thì là đem Narumi Yamei học trưởng ném bóng dẫn dắt đến đỉnh cao trạng thái. Đến đây đi, đơn giản như vậy sáng tỏ. Cùng đối thủ chính diện cứng đối cứng quyết đấu, Narumi Yamei không thể nghi ngờ là phi thường yêu thích, vì lẽ đó hắn thứ nhất cầu liền ném đến vô cùng tốt. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo sắc bén tia ánh sáng trắng, trong nháy mắt vượt qua mười mấy mét không gian, chạy vội hướng về cát trơ găng tay. Mắt thấy Tadano Isuki liền muốn đem này một cầu cho thu vào găng tay của chính mình bên trong, ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái chày. Là ai? Chỉ có điều chính là thứ nhất cầu mà thôi, hơn nữa ném bóng chất lượng vẫn như thế cao. Dựa theo Tadano Isuki ý nghĩ, Butter bất luận làm sao đều sẽ không ở này một cầu tiến hành vung chày, bởi vì Kominato không có lý do gì làm như vậy. Có thể trên thực tế tiểu tập hợp Haruichi không chỉ làm như vậy rồi, hơn nữa làm tương đương quả quyết. Binh, nguyên bản cái kia viên tuyệt đối không thể bị đánh ra đi cầu, ở đụng tới chày trong nháy mắt bị mạnh mẽ đúng rồi đi ra ngoài. Nguyên bản xem ra còn hơi chút gầy yếu Kominato Haruichi, vào lúc này thân thể xem ra đặc biệt cao to khôi ngô, cả người trên người mang theo một luồng khí thế ác liệt. Qua nửa năm hắn rèn luyện không chỉ có riêng là vung chày tốc độ, ở sức mạnh phương diện này cũng chưa từng có hạ xuống. Bây giờ hắn đánh bóng sức mạnh không dám nói cường đại cỡ nào. Nói cho cùng, hắn dù sao không phải ăn chén cơm này, tuy nhiên tuyệt đối không kém bị bắn trúng màu trắng tiểu cầu. Trong nháy mắt bay đến picture phía sau Narumi Yamei, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Hắn đại khái bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình ném thứ nhất cầu dĩ nhiên liền như thế bị đánh ra đi tới, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Chính là như thế gọn gàng nhanh chóng, được. Khu nghỉ ngơi bên trong xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đã không nhịn được đại kêu. Thành tiếng cô Minato Haruichi dĩ nhiên thứ nhất cầu liền đem Narumi Yamei ném bóng cho đánh ra đi. Đây chính là điểm tốt, suy nghĩ thêm đến sau khi lên sân Sawamura cùng Miyuki mọi người đột nhiên phát hiện, Seido cao trung bóng chày đội có thể hiệp 1 liền đem lạc hậu điểm cho đoạt về đến đây là 1-0. Sai ý nghĩ, chỉ là chưa kịp ý nghĩ này lên men trên sân bóng một cái khác bóng người nhảy lên một cái. Ở bóng chày rơi xuống đất đàn hồi trong nháy mắt. Bị nặng nề đặt tại trên mặt đất, cái kia bóng người không thể ngăn trở chính mình xông về phía trước. Thông lệ, liên tiếp hướng về trước đánh hai cái 360 độ lăn với thế ngàn cân treo sợi tóc đem cái kia viên cầu. Đỡ được, sau đó ném cho gôn một, đúng. Ao, đánh ra đẹp đẽ một cầu cô Minato Haruichi. Mắt thấy liền muốn bắt hít, không ai từng nghĩ tới nửa đường giết ra cái trình rảo kim hắn trực. Tiếp bị ao, Seido cao trung hai ao. Butter Sawamura Aizun Hum, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.